Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Tần Chi Lương Ngọc. Trở về đi, các ngươi còn tại bị truy nã trạng thái, cái này ta không cách nào giúp các ngươi giải trừ. Thú nhân hiền giả mỉm cười, dạ sắc biểu hiện đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản cái kia ma tộc căn cứ hẳn là do nơi này nhà mạo hiểm phụ trách phá hủy, nhưng bị dạ sắc dùng dược tề cắt hồ. Bất quá với hắn mà nói ai làm đều như thế, mục đích cuối cùng nhất đều là đánh giết ma tộc, để cho ta ôm một tí thật sao? Tần Chi Lương Ngọc vô cùng không cam lòng, nàng nhiều lắm là liền là sờ lên đầu của muội muội. Căn bản không cơ hội ôm một cái này hai tiểu trì. Ôm với đầu của ngươi. Chuồn đi. Ngày mai đánh xong đỡ liền trở về. Tha hương nơi đất khách quê người chủ thành đều không thể quay về. Dạ sắc là ngay cả lôi túm. Cưỡng ép đem nàng cho lôi đi. Mà hai cái trộm bảo mèo lô ly. Lẫn nhau mười ngón giao nhau. Đại nháy mắt một cái nháy mắt. Không biết đang suy nghĩ gì. Tìm một chỗ ló cao đi, cái này vài tòa núi người chơi bình thường rất khó leo lên. Nhưng cũng muốn hơi đề phòng một tí thượng tuyến thời điểm chung quanh đều là người. Dạ sắc hướng, chung quanh nhìn một vòng, tìm được một viên vô cùng cao lớn tượng thụ. Cuối cùng hai người dùng chuyển vị kỹ năng truyền đưa lên về sau. Tự ló cao đây, hắn duỗi lưng một cái. Lại nghe được lâu dưới có tiếng cười vui, suy đoán hẳn là Hoàng Nguyệt các nàng đến đùa mèo. Nếu không, các ngươi chuyển tới ở đi, mỗi ngày hai đầu chạy rất mệt mỏi. Dạ sắc mở cái trò đùa nói, Hoàng Nguyệt mặc một thân thủy mặc phong cách ngắn tay, tiểu xảo là nát hoa váy liền áo, Mạc Vũ Nhiễm thì lại trở về trước kia phong cách, quần áo bó cùng quần jean phối hợp. Ba loại khác biệt phong cách mỹ nữ cũng là vô cùng đẹp mắt. Nghĩ hay thật ngươi. Bất quá ta cha mẹ giống như muốn trở về. Bọn hắn ở bên kia đợi gần có 2 tháng, cũng nên trở về. Hoàng Nguyệt vuốt vuốt bệnh tâm thần cái bụng, sau đó lại đem lật quay tới cho nó vuốt lông. Cha ta cũng muốn đến, nói muốn tìm ngươi. Bất thình lình Mạc Vũ Nhiễm cũng nói một câu, tới đi, sớm một chút muộn một chút mà thôi. Dạ sắc thở phào một ngụm khí, ép dưới nội tâm một chút bối rối. Có một số việc là nhất định phải đối mặt. Ân, Mạc Vũ Nhiễm từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, không ngừng xoa nắn vệ nguyên thú tay cho thấy nội tâm của nàng có chút bối rối. Nàng thuộc về chủ động xuất kích, ớm ở đem chính mình dựng vào đi. Không biết Mạc Thanh biết hội làm sao đối đãi hai người. Mà tại lúc ăn cơm tối, dạ sắc đột nhiên nhớ tới trong trò chơi Tần Chi Lương Ngọc sự tình. Thế là đối mấy người nói ra, Tần Vũ Âm để cho các ngươi không có việc gì đi chơi. Nếu như các ngươi không tại trò chơi, có thể cân nhắc một tí, vốn cho là các nàng sẽ đáp ứng. Nhưng ai biết Hoàng Nguyệt sau khi nghe được lại khẽ lắc đầu nói ra. Tiểu xảo nói nơi đó bầu không khí quá nghiêm túc. Người hầu nhìn ánh mắt của nàng tựa như nhìn một cái tội phạm. Ta mặc dù cũng rất muốn quen biết nàng. Nhưng ta không thích nơi đó bầu không khí. Không chỉ là Tần Vũ Âm. Liền ngay cả Tần Dương 6 tuổi nhi tử. Âm thầm đều có nhãn tuyến nhìn xem đây. Mạc Vũ Nhiễm tiếp một câu. Nàng đối loại này khống chế dục cực mạnh người, cũng không có gì hào cảm quá lớn. Quên đi, người hầu cái này dù sao cũng là nhà khác việc nhà. Chúng ta không quản được nhiều như vậy. Dạ sắc khẽ vuốt cằm cho biết là hiểu. Cái này hoàn toàn là cá nhân tự nguyện, ép buộc không đến. Lần trước ta đi thời điểm, thấy được nàng tại sông người hầu phát tính khí đâu. Hốc mắt hồng hồng. Quái đáng thương, tiểu xảo lay lấy trong chén cơm, ánh mắt hơi lộ ra thương tiếc. Tần Vũ Âm là thần tượng của nàng, bây giờ lại gặp loại đãi ngộ này, để trong nội tâm nàng cực kỳ cảm giác khó chịu. Nàng rất có tiền đi, vì cái gì không trốn đây? Tìm một chỗ một người ở là được rồi. Tiểu Sảo lại nói thầm một tiếng. Phụ thân của nàng là liên minh quan lớn, mạng lưới quan hệ bốn phương thông suốt, đại số liệu thời đại trốn nơi nào? Trừ phi nàng nguyện ý rời đi cố thổ, triệt để không hồi Cửu Châu bên trong hoàng. Mạc Vũ Nhiễm trả lời một câu, sau đó lại cho mình bới thêm một chén nữa cơm. Nàng vận động số lượng nhiều cho nên tương đối có thể ăn. Ta có lưu tâm qua, nàng gần nhất nhận đại ngôn quảng cáo bắt đầu hướng cái khác liên minh check đi. Với lại Mạc Tỷ Tỷ cũng có lưu tâm nàng bên trong căn phòng sách. Tất cả đều là cái khác liên minh phong thổ cùng mấy quyển ngôn ngữ sách. Trốn hướng cái khác liên minh loại phương pháp này, đối với nàng mà nói giống như chưa chắc không có khả năng. Hoàng Nguyệt vừa dứt lời, liền chấn trong bóng đêm tâm rung động ầm ầm, kinh ngạc không thôi. Nếu như Tần Vũ Âm thật muốn trốn đi Tần Dương, vậy liền hoàn toàn chính xác chỉ có thể lựa chọn định cư cái khác liên minh. Vấn đề này liền lớn, trong này ở giữa tất nhiên kinh lịch lấy rất nhiều mưa gió. Tương đối dài trong một thời gian ngắn nàng khả năng đều sẽ không lên dây. Thậm chí bởi vì nhân vật trò chơi khóa lại nguyên nhân, nàng hội sẽ không lựa chọn xóa nick cày lại đều là cái không biết đếm. Đây đối với tất cả người chơi mà nói, Tần Chi Lương Ngọc, cái này ít biến mất, tuyệt đối là một cái rất khó tiếp nhận sự tình. Dạ Sắc trầm mặc không nói, coi như hắn có biện pháp giải quyết. Nhưng chung quy là ngoại nhân, không tốt lắm mở miệng. Được rồi, đi một bước nhìn một bước thôi. Nếu như đến lúc đó gây nên quá lớn dư luận, Tần Dương cũng không chịu đựng nổi a. Sau buổi cơm tối, Mạc Vũ Nhiễm kéo mạnh lấy Tiểu Sảo trở về, nói cái gì thân thể của nàng hơi yếu, phải thật tốt luyện một chút. Tiểu Sảo tự nhiên là không ngừng kháng nghị, nói mình đã rất cường tráng. Nhưng làm Mạc Vũ Nhiễm tại bên tai nàng nói cái gì về sau, trong nháy mắt trung thực ngoan ngoãn đi. Dạ Sắc thì nhẹ nhàng đem Hoàng Nguyệt ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở trong mái tóc của nàng. Có một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí, rất là dễ ngửi. Ta đổi một bình mới nước gội đầu, vị đạo cực kỳ tươi mát, hiệu quả cũng còn tốt. Hoàng Nguyệt đem cái cằm đệm ở trên vai của hắn, hai tay cũng là ôm Dạ Sắc thân thể, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau, đứng trong phòng khách rất lâu, chẳng hề làm gì. Mạc Tỷ Tỷ nói, để ngươi đối chờ bá bá giấu giếm nàng cùng ngươi sự tình. Nàng nói mình ra tay bạo lực tính khí còn hỏng, cả một đời không gả cũng không lộ vẻ cỡ nào ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non, ngữ khí phức tạp khó nhìn. Mạc Thanh không phải người ngu, ta đoán chừng hắn đã sớm biết. Nguyệt Nhi, thật xin lỗi. Hắn vòng lấy Hoàng Nguyệt vòng eo vào tay, ôm chặt hơn. Đừng nói xin lỗi, nói yêu ta. Hoàng Nguyệt khẽ lắc đầu, duỗi ra ngón tay điểm trúng Dạ Sắc bờ môi. Ta yêu ngươi, ta đêm nay lưu lại cũng không phải chỉ vì nghe ngươi nói lời tâm tình. Ngô Hoàng Nguyệt lời còn chưa dứt, liền bị Dạ Sắc ngăn chặn đôi môi. Đối phương đã hiểu nàng ý tứ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, cảm tạ thương thiên ngươi tại bên cạnh ta. Dạ Sắc hôn một cái trán của nàng, sau đó ôm nàng chạy lên lầu. Hoàng Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bắt đầu phát nhiệt nóng lên, nàng cảm thấy mình sắp ngất đi. Tắt đèn a. Hoàng Nguyệt nỉ non một tiếng, sau đó trắng noãn mờ u bàn chân đột nhiên câu gấp, móng tay tại Dạ Sắc trên lưng vạch ra đạo đạo huyết ngấn. Ngày thứ hai, Hoàng Nguyệt tránh ở trong chăn bên trong che kín mặt, xấu hổ làm sao cũng không chịu đi ra. Ngươi đi đánh ngươi kia là cái gì bán thần đánh đi. Về sớm một chút, trong chăn truyền đến yếu ớt thanh âm, giống một con mèo nhỏ ở đây lẩm bẩm. Thật xin lỗi à, hôm nay quan hệ vượt giới, ta hội sớm một chút. Dạ Sắc vỗ vỗ bên dưới chăn mê người đường cong, cố nén lại một lần xúc động đóng cửa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.